Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, tất tại Hồng Đan chém thổ phỉ. Ra môn Hồng Đan sân bay trong khoảng cách cảng ước chừng có 300 cây số tả hữu. Sân bay chiếm diện tích ước chừng 65 vạn mét vuông. Quy mô không lớn, giống như là kỷ nguyên năm trước thủ đô sân bay chừng phân nửa. Mà Hà Đại Xuyên xuất lĩnh hắn 122 quân. Liền muốn ở đây cự địch. Ra môn chiến là Âu Nhất khu phát động trận tiêu diệt. Chiến lược mục đích là muốn tiêu diệt ở đây rơi vị Cố Ngôn binh đoàn. Vì lẽ đó trận chiến tranh này không dính đến chủ thành tấn công cùng phòng thủ. Càng không liên lụy đến lãnh địa chiếm lĩnh vấn đề. Đơn giản tới nói, chính là song phương ai đem ai triệt để làm nát. Biển thủ. Vậy coi như thắng lợi, dạng này chiến tranh, đối với phe tấn công đến nói, sẽ có mấy cái rõ ràng quyết thắng điểm. Một, đối hậu cần bảo hộ binh đoàn tấn công phi thường mấu chốt. Chỉ cần có thể đánh nát phòng thủ phương hậu cần bộ đội. Vậy đối phương đánh mất chiến tranh năng lực tăng liên tục, thì là thất bại. Hai, đối địch quân khống chế căn cứ quân sự, sân bay các vùng tiến hành công hãm. Cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Chỉ cần có thể bắt lại những này quân sự yếu địa, vậy đối phương chẳng khác nào không có đến tiếp sau chi viện. Chỉ có thể dựa vào hiện hữu nhân số cùng quân bị tác chiến. Mà điểm này đối với Âu Nhất khu đến nói phi thường trọng yếu. Bởi vì bọn hắn biết Tam Đại khu là có năng lực hướng ra môn chiến trường tiến hành nhảy dù chi viện. Trừ trở lên hai điểm, còn có đối địch quân tuyến đầu phòng thủ trận địa tốc độ tiến lên. Cùng đè ép Cố Ngôn binh đoàn hoạt động không gian. Để không ngừng triệt thoái phía sau. Ảnh hưởng đến bản địa quân chính thế lực khu vực phòng thủ chờ nhân tố. Đều là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Rip Brook áp dụng chiến thuật là để liên quân hiện lên hình tam giác. Hướng Cố Ngôn binh đoàn khởi xướng tấn công. Chu hệ binh đoàn đệ nhất quân. Phối hợp hạ đảo Âu Nhất khu hải quân lục chiến đội 33 bọc thép lữ. Cùng bộ phận hạm đội không quân. Hướng Hồng Đan phía phi trường hướng tấn công. Trung bộ chiến trường. Âu Nhất khu 2 vạn lục quân. Phối hợp Chu hệ binh đoàn 3 vạn lục quân. Đem chính diện tấn công Cố Ngôn binh đoàn Hoắc Chính Hoa bộ. Đằng Bàn Tử bộ. Phía bên phải chiến trường. Hải quân hạm đội phối hợp còn thừa hải quân lục chiến đội. Cùng hai cái bộ binh lữ, thì chuẩn bị thừa cơ đánh lén Cố Ngôn binh đoàn bên cạnh sườn khu vực phòng thủ. Đảm nhiệm đao nhọn bộ đội tác chiến, chính diện chiến trường tạm thời không tự. Chỉ biểu Hồng Đan sân bay một trận chiến này thảm thiết cùng nhiệt huyết. Phụ trách tấn công nơi này là Chu hệ đại tướng Diêm Hổ. Hắn trước kia là cái sư trưởng, tại khu 7 nội chiến lúc tác phong dũng cảm, chỉ huy chiến thuật năng lực chắc tuyệt. Cũng tại Chu hệ chuẩn bị rút đi khu 7 lúc, từng mang theo mình sư ở ngoại vi phụ trách yểm hộ nhiệm vụ. Bộ đội của hắn cũng là cuối cùng rút lui đến trên thuyền. Một cái đầy đủ sư đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại không tới 3.000 người. Chu hệ rút lui đến hạ đảo về sau, là Lý Bá Khang theo Chu Hưng Lễ đề nghị. Cái sau mới được cất nhắc tới quân trưởng vị trí, đồng thời đảm nhiệm đệ nhất quân quân trưởng. Chu hệ đệ nhất quân có được hơn 25.000 người. Đồng thời trang bị hai cái trang giáp đoàn. Hai cái hỏa pháo đoàn. Xem như Chu Hưng Lễ trong tay vương bài. Dòng chính. Lão gia hỏa này tại khu 4 chiến trường. Đều không có cam lòng dùng cái này bộ đội. Bởi vậy có thể thấy được đối đệ nhất quân thiên vị. Trừ Chu hệ đệ nhất quân bên ngoài. Tấn công Hồng Đan sân bay còn có Âu Nhất khu hải quân lục chiến đội 33 bọc thép lữ. Bọn hắn có gần 6.000 người, hơn 400 chiếc xe tăng, hơn 500 chiếc xe bọc thép. Trận địa chiến năng lực tiến công, phi thường chắc tuyệt. Diêm Hổ bị điểm đem về sau. Lý Bá Khang tự mình gửi điện thoại cho hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra mệnh lệnh. 33 bọc thép lữ đều cho quyền ngươi. Đây là Âu Nhất khu tại hạ đảo vương bài. Ta không có yêu cầu khác. Người nhất định phải tại trong 2 ngày cho ta công hãm Hồng Đan sân bay. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. khiến cho Cố Ngôn ở chính diện chiến trường co vào binh lực lui về. Diêm Hổ nghe nói như thế về sau, ngạo nghễ trở lại, thủ Hồng Đan sân bay chính là Hà Đại Xuyên. Người này chính là một cái thổ phỉ tướng lĩnh. Trước đó ở bên trong lục hắn mang bộ đội cũng không có tư cách thượng chính diện chiến trường. Tổng tham, ta cam đoan tại Hồng Đan sân bay giết hắn. 2 ngày thời gian đầy đủ. Không thể chủ quan. Vâng, Diêm Hổ mặc dù nhìn như trả lời rất mãng, có chút tự đại, nhưng trên thực tế hắn người này kinh nghiệm tác chiến 10 điểm phong phú. Lại phi thường cẩn thận. Hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đêm đó kỳ thật cũng không có vội vàng đối Hồng Đan sân bay tiến hành tổng tiến công, mà là mệnh lệnh bộ đội từ từ tiến lên, một bước một cái dấu chân hướng phía trước đẩy. 33 lữ tác dụng là phối hợp đệ nhất quân. Vì lẽ đó Âu Nhất Khu tướng lĩnh đối Diêm Hổ vẫn là rất tôn trọng. Bởi vì bọn hắn cũng muốn đánh thắng. Vì lẽ đó tại bộ đội thúc đẩy vấn đề lên, cũng cho ra lớn nhất phối hợp. Diêm Hổ mệnh lệnh bộ đội tượng lão thái thái đồng dạng nhanh nhẹn thông suốt hướng phía trước thúc. Đẩy, đến tột cùng là đồ cái gì đâu. Kỳ thật rất đơn giản. Hắn đang chờ hừng đông. Khu 4 nhiều núi lại địa thế phức tạp. Ban đêm ánh mắt bị ngăn trở. Đây đối với phe tấn công đến nói là một loại thế yếu. 3 giờ sáng nhiều chuông. Diêm Hổ Chu hệ đệ nhất quân kỳ thật liền đã đến tấn công vị trí. Nhưng không có lại hướng phía trước động, mà là dọc theo tấn công tuyến chú binh, triển khai nghỉ ngơi. Trong bộ chỉ huy, một tên nhân viên tham mưu bước nhanh đi đến Diêm Hổ bên người. Nói thẳng nói ra, quân trưởng, Âu Nhất Khu không trung đơn vị, hướng Hồng Đan sân bay tiến hành 3 lần điều tra. Bọn hắn phát hiện Hà Đại Xuyên đem mình hỏa lực phòng không. Pháo binh đoàn, toàn bộ bày tại sân bay 4 phía. Phòng ngự trận địa đều khoảng cách sân bay ước chừng có cái 5 cây số tả hữu. Mà chủ lực của bọn họ bộ đội thì là không biết phân tán đi nơi nào. Trước mắt không có trinh sát đến đại cổ bộ binh đóng giữ. Cách chúng ta gần nhất địa điểm, càng là liền cái công sự phòng ngự đều không có. Môn hộ mở rộng, không biết làm cái quỷ gì. Ha ha, Diêm Hổ nghe tiếng cười lạnh. Hắn bộ binh tại phòng không trận địa. Hỏa pháo trận địa trước bên cạnh, khẳng định tại xung quanh trên núi. Cá nhân ta dự đoán, bọn hắn bộ binh khoảng cách Hồng Đan sân bay, chỉ ít có 30 đến 50 cây số tả hữu. Vì cái gì làm như vậy a? Bọn hắn hoàn toàn có thể tại núi nhóm cạnh ngoài tạo dựng phòng ngự trận địa. Chặn đánh chúng ta a? Tham mưu có chút không hiểu, bởi vì Hà Đại Xuyên không dám đem phòng ngự trận địa bày ở sân bay xung quanh. Hắn cái kia quân là từ lữ cải biên, tổng cộng liền khoảng 2 vạn người. Như thế điểm binh lực, nếu như vây quanh một cái sân bay đóng giữ, sao có thể đưa đến cái tác dụng gì? Chúng ta bộ đội thiết giáp đẩy về phía trước, chỉ cần hơi đè ép một cái bọn hắn khu vực phòng thủ. Sau bên cạnh không quân lập tức liền có tấn công hành lang. Trực tiếp mấy đợt tập kích liền có thể cho Hồng Đan sân bay nổ thành đất bằng. Vậy bọn hắn phòng thủ còn có cái gì ý nghĩa? Diêm Hổ chỉ vào địa đồ nói ra. Hắn tập trung hỏa lực phòng không? Pháo binh đoàn ở phi trường xung quanh. Chỉ là vì phòng ngừa không quân tiến vào không tập. Bộ binh bày ở càng phía trước. Là vì kéo dài chiến trường không gian. Không cho chúng ta lính thiết giáp đoàn cùng bộ binh thúc đẩy đi. Cứ như vậy sân bay mới có thể không ném. Hiểu không? Tham mưu nghe Diêm Hổ phân tích. Chậm rãi gật đầu, cái kia muốn chiếu nói như vậy. Hà Đại Xuyên cái này đám dân quê, thật là có điểm chỉ huy quân sự năng lực a. Tam đại khu nhất thống hơn 2 năm, Hà Đại Xuyên nội tình sạch sẽ, mê mệnh, lại nghe lời, cái kia Tần Vũ muốn bồi dưỡng hắn. Hắn dù là chính là đầu heo, hiện tại khẳng định cũng bay lên. Diêm Hổ nhíu mày chỉ vào địa đồ nói ra, ta sẽ không coi thường hắn. Nhưng ta nhất định sẽ tại Hồng Đan chém hắn. Mệnh lệnh pháo binh đoàn chuẩn bị. Trời vừa sáng, liền cho ta rửa sạch. Khoảng cách Hồng Đan sân bay ước chừng hơn 40 cây số dãy núi nhóm lên. Hà Đại Xuyên xuyên qua nhất kiện hỏa hồng màu đỏ áo len. cầm kính viễn vọng đang nhìn quân địch tấn công tiến bộ đội. Áo len là ngải xe tăng cho hắn tự tay đan. Chỉ vì đồ cái may mắn. Thông chi tất cả bộ binh đơn vị. Không quản quân địch làm sao oanh tạc. Ai cũng không thể cho ta rời đi dãy núi trận địa. Hà Đại Xuyên nháy nháy mắt nói ra. Liền rụt lại. Học con rùa. Lúc trước liền chính diện chiến trường cũng không có tư cách thượng Hà Đại Xuyên. Trải qua nhất thống. Có về thời gian lắng đọng. Cũng không biết có thể hay không tại Hồng Đan sân bay xuất ra một phần hợp cách việc học báo cáo. 6 giờ sáng nhiều chuông. Sắc trời sáng rõ. Âu Nhất Khu không quân lít nha lít nhít bay vào chiến trường. Bắt đầu tung ra bom. Ra môn chiến trường đặc sắc nhất mở màn chiến chính thức kéo ra màn che. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.